Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là không muốn người khác thương hại mình mà thôi. Tôi không thương hại cô. Tôi là đau lòng thay cho cô. Cho nên mới nhịn không được mà ra mặt dùng cô. Không muốn cô bị người khác xem thường. Gia Hình à, cô không nên tức giận vì loại người đàn ông đó. Và đừng để những người đó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Cô không phải là còn có em gái và Tiểu Khải hay sao? Cảm ơn anh. Không đợi nước mắt của cô chảy ra, thì anh đã ôm chầm cô vào trong lòng. Nếu như cô muốn khóc, tôi có thể cho cô mượn bờ vai của mình. Cảm ơn. Cô nghẹn ngào nói. Bàn tay anh vuốt khuôn mặt của cô, khóe miệng nở ra nụ cười. Tôi muốn làm việc thiện, để cô có thể dẹp bỏ đi ý muốn, mượn sát thủ để mà giết tôi đó. Cô lại nín rồi bật cười. Anh ấy đã không nhắc đến chuyện này cơ mà. Người đàn ông này làm cho cô vừa yêu lại vừa giận anh. Lão Tiêu, ông làm gì ở đây? Sáng sớm mới bước đến công ty, cô liền nhìn thấy Lão Tiêu đeo một cái bóp ngang hông đứng nhịp nhịp chân ở trong đại sảnh của tập đoàn Lôi Dương. Ôn Gia Hình lo lắng cất tiếng hỏi. Ông có biết đây là đâu không hả? Ở đây không cho phép người ngoài tùy tiện vào đâu. Chẳng lẽ ông muốn bảo vệ đuổi ông ra ngoài sao? Nghe tôi nói đây, hôm nay tôi tới đây là... Đi nhanh đi. Ông chủ của tôi là người thiết diện vô tư. Lỡ như lát nữa anh ta thấy ông, thế nào cũng kêu bảo vệ đuổi ông ra ngoài, rồi đưa ông đến đồn cảnh sát đó. Cô kéo tay ông ta đi ra ngoài. Này, cô cũng phải nghe tôi nói hết đã. Còn nói cái gì nữa chứ? Tôi biết trước kia ông hay nghe ông chủ đàn áp tôi, cho nên ông muốn trả thù có phải không hả? Nhưng tôi chỉ là nói đùa thôi. Hơn nữa gần đây tôi phát hiện anh ấy cũng không phải là người xấu lắm đâu. Tiểu Hình à, chẳng lẽ là cô đổi tính rồi sao hả? Lão Tiêu nở ra một nụ cười mờ ám. Đúng vậy nha, tôi đã đổi tính rồi. Ông mau mau đến cửa hàng bánh của em tôi đi. Hôm nay sẽ được ăn miễn phí, tôi mời khách. Cô một đường kéo ông đi thẳng ra ngoài. Đúng lúc gặp quý tiệp mặc âu phục từ cửa đi vào, cô sợ tới mức đem Lão Tiếu giấu ở sau lưng mình. Thấy thế quý tiệp liền đi đến bên cạnh cô, rồi nhíu mày giống như là suy nghĩ điều gì đó. Anh đừng hiểu lầm. Ông ấy là ông ngoại của tôi, là bị lạc đường mà thôi. Tôi sẽ dẫn ông ấy đi về ngay. Ông ngoại ư? Sao ông lại tới đây chứ? Quý tiệp nhìn lướt qua người ở sau lưng cô vẻ mặt khó hiểu. Anh gọi ông ấy là ông ngoại ư? Ôn Gia Hình nhất thời khó hiểu. Nếu anh ta muốn gia tăng tình cảm với cô, thì cũng không cần nhậm người nhà bậy bạ như vậy cơ chứ. Lão Tiêu cũng không bất ngờ gì cả. Ông bật cười ha ha. Hôm nay sinh nhật bạn già của ông. Ông muốn đến công ty làm cho ông ta bất ngờ. Có phải không? Hôm nay là sinh nhật của chú sao? Chú Chu ư? Ôn Gia Hình nhíu mày suy nghĩ. Cô nhớ rõ quý tiệp chỉ kêu trưởng ban giám đốc là chú Chu, mà Lão Tiêu lại nói là bạn già. Hơn nữa quý tiệp còn đang nói chuyện với Lão Tiêu mà còn gọi ông ấy là ông ngoại. Sắc mặt của cô nhất thời biến đổi, xoay qua trừng mắt mà nhìn Lão Tiêu. Ông là ông ngoại của quý tiệp ư? Trần tướng của đương sự đã bị vạch trần, làm cho cô thật sự sợ chết khiếp. Không nghĩ tới người hàng này giờ ương ương mua ở tiệm bánh ngọt của em gái cô lại là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Lôi Dương, Tiêu Chấn Kỳ. May mà Lão Tiêu biết rõ cô làm việc ở tập đoàn Lôi Dương, biết rõ người cô mắng nhất là ai, lại còn giả vờ ngu khờ. Hai người bọn họ ông cháu đều giống nhau cả, đều là khiến cho người ta tức giận. Ở trong văn phòng, quý tiệp nghe Lão Tiêu nói chuyện ông và Ôn Gia Hình quen biết nhau, thì quý tiệp nghe xong cười rất là to. Ông ngoại của anh là người thế nào anh hiểu rất rõ, nhưng nhìn thấy Ôn Gia Hình tức giận đến đỏ mặt, điều này mới làm cho anh cảm thấy thật là thú vị. Thật sự không ngờ ra Ôn thư ký nhanh mồm nhanh miệng của tôi lại bị ông ngoại của tôi lừa gạt nha. Quý tiệp cười đến mức không thể nào kiềm chế lại được. Cô trợn mắt nhìn anh. Này, anh có biết ông ngoại của anh có quan hệ gì với tôi hay không hả? Quan hệ gì chứ? Anh nhíu mày hỏi. Cô lập tức quay sang nhìn ông Lão Tiêu. Ông ấy bình thường ở trong tiệm bánh ngọt tôi gọi tôi là gì chứ? Là gì? Đối phương lập tức trả lời. Ôn Gia Hình kiêu ngạo liếc nhìn quý tiệp. Ông chủ yêu quý à? Ông ngoại của anh gọi tôi là gì? Vậy thì anh nên gọi tôi là gì chứ? Sắc mặt của quý tiệp tối sầm lại. Này, ngay cả ông chủ của cô cũng dám chọc sao hả? Thì sao chứ? Cô to gan mà hỏi ngược lại anh. Quý tiệp à, đã tội với gì của ông ngoại anh? Cũng chính là đắc tội với bà tổ ngoại đó. Anh có biết hậu quả là như thế nào không hả? Như thế nào chứ? Lão Tiêu à, cháu của ông vô phép vô tắc. Ông không nhanh lấy gia pháp ra trừng trị anh ta đi. Ôn Gia Hình. Một tiếng hét to vang lên, rồi sau đó có một bóng người đổ về phía cô. Ngay cả ông chủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net